cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 654 có mặt mũi như vậy sao? Đều còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi xem một chút các ngươi Lý công tử chết hẳn chưa, Bắc Đẩu hướng về mấy vị tráng hán nói. Nghe Bắc Đẩu lời ấy, Lý Mạc Thần người mang tới, rối rít xông ra ngoài. Mất hứng, Thu Thủy lạnh rên một tiếng, tên khốn này, dám dội ta rượu vang, hôm nay hắn không chết, ta sớm muộn cũng giết chết hắn. Được, Phong tỷ không phải là vì trút giận nha, cái kia Lý Mạc Thần chính là một cái phế vật, đã sớm bị tửu sắc móc rỗng thân thể tố chất quá kém, cao như vậy, không ngã cũng không xê xích gì nhiều, Bắc Đẩu cười nói. Vẫn là Tiểu Phong Phong tốt. Lúc này, Thu Thủy ôm Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng hiện tại đã thành thói quen Thu Thủy nhiệt tình, ngược lại cũng bình tĩnh. Thật ra thì mới vừa nàng ra tay, mặc dù là vì ngụy trang tóc húi cua ca, bất quá, khi đó nhìn thấy cái đó Lý Mạc Thần đối với Thu Thủy lên tiếng không kém, trong lòng chợt xông lên phẫn nộ cùng cái loại này bao che cảm giác, nhưng là thật sự, Phong tỷ, cái kia Tam trưởng lão cũng không phải là dễ trêu, ngươi vẫn cẩn thận một chút, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Nghe tiếng, trên mặt Diệp Quảng Quảng treo cười lạnh, nhìn lấy thật giống như cũng không đem cái gì Tam trưởng lão để ở trong lòng. Được rồi, không ăn, mất hứng. Phong tỷ, chúng ta đi sòng bạc chơi vài ván đi, Bắc Đẩu hưng phấn đề nghị. Diệp Quảng Quảng. Nàng có thể không đi sao? Nàng cái này còn không có theo Phi Thiên Long trong bóng tối đi ra, liền không thể để cho nàng chậm một hồi. Rất nhanh, mấy người đi xuống lầu, rời đi Thiên Các phủ, ta còn có việc. Các ngươi chơi đùa, Thất Tinh nói xong, xoay người tự mình rời đi. Liền ngươi đánh rắm nhiều, Bắc Đẩu liếc Thất Tinh liếc mắt, cũng không phản ứng đến hắn. Diệp Quảng Quảng thấy khó giải quyết nhất Thất Tinh đi rồi, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác này, quả thật là liền cùng chủ nhiệm lớp rời phòng học một dạng. Thất Tinh đi sau, Bắc Đẩu lái xe, nửa giờ sau, ba người đi tới một chỗ cỡ lớn hào hoa sòng bạc. Tại Độc Lập Châu loại địa phương này, đánh bạc ngành nghề tùy ý có thể thấy, như loại này cỡ lớn hào hoa sòng bạc, cũng không ly kỳ. Sòng bạc vòng ngoài, đều là một chút điện tử máy đánh bạc khí, mà bên trong, chính là có thể đánh cược tài sản tánh mạng cái loại này. Thu Thủy tỷ, Thất gia. Khách quý A. Theo Diệp Quảng Quảng đám người bước vào sòng bạc, một vị Âu phục thẳng người đàn ông trung niên, trên mặt đống nụ cười, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Làm sao? Không nhìn thấy minh chủ chúng ta sao? Bắt đầu một đầu ký hiệu phách lối tóc đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, xinh đẹp cặp mắt đào hoa trong sát ý làm người ta không rét mà run. Đừng xem cái tên này ở trước mặt Diệp Quảng Quảng thật giống như cùng một ngốc bạch ngọc một dạng, ở bên ngoài đến lúc đó, ngược lại là thật có thể dọa người. Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên thân thể run lên, lập tức nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, một giây kế tiếp sắc mặt nhất thời thay đổi. Không sợ minh minh chủ. Không sợ minh minh chủ tóc húi cua ca đã mất tích bao nhiêu năm. Lại trở về tới rồi. Có thể nếu liền Bắc Đẩu đều nói là không sợ minh minh chủ, cái kia nhất định là tóc húi cua ca không có sai. Minh chủ. Nhiều năm không gặp. Đều không nhận ra được, ngược lại là ta không đúng. Như vậy, chúng ta tặng tóc húi cua ca 1 triệu tiền đặt cuộc, tùy tiện chơi đùa. Âu phục nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng. Một bên lướt qua mồ hôi lạnh, vừa mở miệng cười nói. Diệp Quảng Quảng. Gặp mặt sẽ đưa 1 triệu tiền đặt cuộc. Có mặt mũi như vậy à? Diệp Quảng Quảng trong lòng khiếp sợ, ngoài mặt nhưng là mặt đầy khinh thường, lạnh nhạt nói, ta kém ngươi cái kia 1 triệu tiền đặt cuộc sao? Nghe tiếng, Âu phục nam tử nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, ngài đương nhiên sẽ không kém chút tiền này, là nhỏ nói sai.